Bất diệt bá thể quyết, chương 341, huyết diễm đại pháp, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu không được, khi phải hậu phương tiếng xé gió lên nháy mắt, hình hòa tụng sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn hiểu được, hắn trúng mộ phong dương đông kích tây kế sách, nhưng hình hòa tụng phản ứng cực nhanh, khí thế như hồng tay phải, trưởng thế biến đổi, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng phía phải hậu phương đánh tới. Oanh, cả hai va chạm, bộc phát ra trước nay chưa từng có bạo tạc thanh âm. Hình hòa tụng lúc này mới chú ý tới, phải hậu phương lướt đến cũng không phải là người, mà là năm khỏa nhan sắc khác nhau hình cầu, chính là mộ phong chân huyết ngọc cầu. Năm khỏa chân huyết ngọc cầu bị hình hòa tụng một trường oanh, lần lượt bạo vỡ đi ra, vẩy ra suốt vô số máu giọt, tại hình hòa tụng đánh tan chân huyết ngọc cầu nháy mắt. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động lướt đến, ở giữa không trung hóa thành nói đạo tàn ảnh, hình hòa tụng bỗng nhiên quay đầu, vừa lúc trông thấy mộ phong chạm mặt tới, hai tay cầm một hỏa một băng kiếm phôi, như một tôn băng hỏa chiến thần, uy vũ bất phàm, âm tình viên khuyết, chỉ thấy mộ phong quát khẽ một tiếng, hai tay kiếm phôi nâng quá đỉnh đầu, bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Sau đó trung điệp đối với hình hòa tụng đỉnh đầu chém xuống dưới. Tại thời khắc này, giữa thiên địa tựa như đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ thấy hình hòa tụng trên đỉnh đầu, xuất hiện một vòng không ngừng âm tình viên khuyết biến hóa nhật nguyệt. Một nhật một nguyệt, bỗng nhiên quang minh, bỗng nhiên hắc ám, bỗng nhiên mượt mà, bỗng nhiên không trọn vẹn. Hình hòa tụng con ngươi thít chặt thành châm, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh. Tựa như muốn nhảy ra lồng ngực, đáng chết, kẻ này, hình hòa tụng trong lòng thầm mắng, dâng lên một cỗ sâu triệt địa hàn ý, mộ phong thời cơ xuất thủ thực tại là quá tinh chuẩn. Vừa lúc là hắn hai lần công kích về sau, lực cũ đã tận lực mới chưa sinh thời điểm, trong nháy mắt này, hắn căn bản không có dư thừa lực lượng, chống cự lấy mộ phong cái này xúc thế đã lâu một kích mạnh nhất. Không ngừng biến ảo nhật nguyệt kiếm quang. Tự giữa không trung, trùng điệp rơi xuống mà xuống, hung hăng đánh vào hình hòa tụng lồng ngực chỗ, hình hòa tụng mặc dù ngay lập tức cổ động toàn thân linh nguyên, vần quanh ở trước ngực, hình thành linh nguyên phòng ngự, nhưng cái này vội vàng tiến hành, căn bản không ngăn cản được bao lâu, liền triệt để vỡ vụn ra, phốc phốc, hình hòa tụng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật rơi xuống trên mặt đất bên trên. Đập ầm ầm ra một cái hố cực lớn, mộ phong thân hình như điện, như một đạo rơi xuống lưu tinh, tiếp tục hướng phía hình hòa tụng vị trí hạ xuống. Một kích thành công, hắn đương nhiên phải thừa thắng truy kích, quyết không thể cho hình hòa tụng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Xoẹt, mộ phong tới gần hình hòa tụng, một kiếm chém ra, huyền diệu khí thức bắn ra. Một kiếm này, nhìn như rất chậm, thì thực nhanh như thiểm điện. Kiếm ý, hình hòa tụng con ngươi thít chặt, không cần suy nghĩ, song trưởng hắc viêm vần quanh, đối với mộ phong oanh ra, nhưng thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, song trưởng thế công rõ ràng là ngưng trệ rất nhiều, mộ phong từng kiếm một chém ra, mỗi một kiếm đều mang bọc lấy huyền diệu mà cường đại kiếm ý chi lực. Mỗi một kiếm đều rất giống sống, càng đem hình hòa tụng triệt để áp chế xuống tới, ép tới cái sau thở không nổi. Tại thời khắc này, mộ phong tiến vào quên tình trạng của ta, một kiếm phục một kiếm, mỗi một kiếm đâm ra, trong không khí đều có thể nhấc lên từng cơn sóng gợn. Cái loại cảm giác này liền tựa như một kiếm chém ở trong nước. Trong không khí hít sâu có thể vang lên mũi kiếm cùng mặt nước va chạm phát ra thanh thúy chống đỡ tí tách thanh âm. Hình hòa tụng thì là vừa đánh vừa lui, liền lùi lại hơn 10 bước. Trên người lại xuất hiện hơn 10 đạo kiếm tổn thương, nguyên bản vết thương chồng chất thân thể, thương thế nặng hơn, từng giọt máu tươi tự hình hòa tụng thân thể từng cái vết thương chảy ra. Giọt rơi trên mặt đất bên trên, đem hắn dưới chân màu nâu nhạt bùn đất đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Hình hòa tụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết, mộ phong mặt không biểu tình, thân theo kiếm động, đâm thẳng hướng hình hòa tụng, giống, cùng lúc đó. Hậu phương hắc phụ bên trong cá lớn, rốt cục triệt để ngưng tụ thành công, bỗng nhiên bay nhào mà đến, đánh phía Hình Hòa Tụng phía sau lưng. Mộ Phong, đây là ngươi bức ta. Hình Hòa Tụng đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ thấy hắn chắp tay hành lễ. Trong miệng nói lầm bầm. Rầm rầm, đột nhiên, Hình Hòa Tụng bên ngoài thân mạch lạc nhao nhao phồng lên. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Bất quá, lần này tự Hình Hòa Tụng trong cơ thể tuôn ra hỏa diễm. Không còn là thâm thúy màu đen kịt, mà là đen bên trong mang theo huyết sắc, phảng phất là khô cạn máu tươi biến thành đen loại kia nhan sắc. Mà Hình Hòa Tụng khí tức lại trở nên càng cường đại khủng bố. Nhưng thân thể của hắn, tư chi lại là dần dần khô quắt xuống dưới. Thật không nghĩ tới, ngươi lại bức ta sử xuất huyết diễm đại pháp. Hình Hòa Tụng chậm rãi đứng dậy, tiện tay vung lên, cuồn cuộn đỏ thẫm hỏa diễm như một đạo lưu hỏa bay tán loạn mà ra. Trùng điệp đánh vào Mộ Phong trước người. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, trong đầu sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hai tay kiếm phôi giao nhau hợp trước người. Ầm, đỏ thẫm hỏa diễm oanh tại kiếm phôi bên trên. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi bay ngược mấy chục mét có hơn. Hình Hòa Tụng tay trái nhô ra, hướng phía sau một hoành, lòng bàn tay đối với cá lớn. Ầm ầm, cá lớn trùng điệp đụng vào Hình Hòa Tụng lòng bàn tay phải. Vô số đỏ thẫm hỏa diễm tràn ngập tại lòng bàn tay, lại nháy mắt đem cá lớn cho đánh tan thành vô số hắc vụ. Mộ Phong, ta muốn ngươi chết. Hình Hòa Tụng đôi mắt sát ý đại mạo, sải bước hướng phía Mộ Phong xông vút đi. Vô tận đỏ thẫm hỏa diễm phóng lên tận trời, đem chung quanh hắc vụ đều xua tan. Huyết diễm đại pháp chính là một loại hấp thu tinh huyết, đến tăng cường tự thân huyết thống bí thuật. Một khi sử dụng, là lấy hy sinh tự thân tinh huyết, đem đổi lấy lực lượng tự mình hại mình bí thuật. Này bí thuật đối tự thân tác dụng phụ cực lớn, nếu là một nước vô ý, rất có thể đem tự thân sinh mạng đều đốt tận. Hóa thành một cỗ thây khô, như là nguy cơ sinh tử, Hình Hòa Tụng căn bản sẽ không đi vận dụng như thế bí thuật. Hiện tại, chỉ là mệnh hải ngũ trọng sâu kiến, thế mà làm cho hắn vận dụng bực này bí thuật, Hình Hòa Tụng làm sao không giận, nếu là hôm nay không giết Mộ Phong. Hắn tâm khó cam, chủ nhân, mau lui lại, cái này Hình Hòa Tụng thực lực bỗng nhiên tăng gấp bội. Ngài tuyệt không phải là đối thủ. Trong tâm thần, truyền đến Tiểu Tang lo lắng thanh âm. Tiểu Tang, ngươi rời đi trước thần sát sát trận, sau đó tự bạo trận này. Mộ Phong tâm thần câu thông Tiểu Tang về sau, thi triển vạn ảnh vô tung, thân hóa đạo đạo thân ảnh, không ngừng tránh né lấy Hình Hòa Tụng thế công. Vạn ảnh vô tung thực tại là quá tinh diệu, cho dù Hình Hòa Tụng hiện tại thi triển bí thuật, thực lực tăng nhiều, cũng truy không bên trên Mộ Phong. Mộ Phong đã từng thử qua lợi dụng khống hỏa chi thuật, khống chế Hình Hòa Tụng trong cơ thể linh hỏa, nhưng bởi vì linh hỏa dung nhập Hình Hòa Tụng huyết mạch bên trong. Hắn như muốn linh hỏa khống chế lại, căn bản làm không được, trừ phi hắn liền Hình Hòa Tụng huyết mạch đều có thể cùng một chỗ khống chế. Chủ nhân, ngươi, Tiểu Tang lo lắng nhìn Mộ Phong thân ảnh một chút, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn lặng yên rời đi thần sát sát trận. Khi Tiểu Tang triệt để rời đi thần sát sát trận nhất định phạm vi về sau, nó do dự một chút, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm, hai tay bấm quyết, hư không đánh ra, nhất thời, phía trước nơi xa bao phủ tại toàn bộ lâm viên bên trên vô số hắc vụ, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo lên. Một cỗ trước nay chưa từng có cuồng bạo lực lượng tự trong khói đen uẩn sinh mà ra. Lâm viên bên trong, nguyên bản chính đang đuổi giết Mộ Phong Hình Hòa Tụng, con người thiết chặt thành châm, lập tức cảm nhận được thần sát sát trận bên trong khủng bố ba động. Người điên rồi, dự định tự bạo trận này. Hình Hòa Tụng cũng không phải là kiến thức nông cạn người. Tự nhiên nhìn ra được. Cái này cỗ lực lượng cuồng bạo là có người dự định tự bạo này sát trận. Đây chính là nửa bước vương giai linh trận A, một khi tự bạo. Sinh ra uy lực, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Cách chương.